Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 410 tĩnh tâm có mang P1. Góc truyện audio.com, tin tức tốt mà làm cho ta tế xỉu luôn. Người xác định sao, Ca Đức? Lao Cao vuốt ve nhẫn không gian hỏi lại Ca Đức. Vâng, thưa chủ nhân, ta có thể xác định tin tức này là tốt. Ca Đức nghiêm túc trả lời. Tạ xin lấy danh nghĩa của chủ nhân ra thề, tin tức này đối với chủ nhân là cực tốt. Vậy, người khách đưa tin đó là ai thế? Lão Cao cảm thấy mình bị Ca Đức làm cho tò mò ngứa ngày không thôi, hận không thể lập tức biết được cái tin tức này là gì. Chủ nhân, người khách này vạn lần căn dặn, bảo ta không được nói. Còn muốn ta chuyển lời cho ngài nhanh trở về. Nếu sáng ngày mai mà còn không về đến thì đằng sau cái sẽ có một cái tin xấu cho ngài. Ca Đức bình tĩnh truyền đạt lại lời vị khách kia. Con mẹ nó, lão Cạo tức điên, cái thằng cha Ca Đức này cũng thật là, không hề biết thông cho cái cảm giác. Sốt ruột, của lão Cao, dưới tình huống như vậy, thì ít nhất cũng cho biết tên của. Vị khách này là gì, đến từ đâu? Cái thằng Ca Đức này đúng là một thằng đầu gỗ, không biết sự đời gì hết, không biết cụm từ linh hoạt a, nhưng mà bất mãn thì bất mãn. Cho dù trong lòng ngứa ngày nhưng lão Cao cũng không có lợi dụng khế ước với thân phận chủ nhân của mình với Ca Đức mà ép hắn nói tin tức ra. Tù khi đám người Ca Đức sinh ra ý thức thì Cao Lôi Hoa cũng không có cưỡng ép bọn họ làm chuyện gì trái ý muốn của họ. Đây là thái độ Cao Lôi Hoa đối xử với người một mà, lão Cao rất chú trọng đến quyền riêng tư của các thuộc hạ. Mặc dù có lúc lão Cao cũng rất tư tung tự tác. Sáng sớm ngày mà bắt buộc phải trở về đến đó à, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trên. Trên bầu trên, mặt trời đã ngã về phía tây. Bóng hoàng hôn thật đẹp, hích cả ngày nay thật bận rộn, sáng sớm thì đi dẹp thành nạp tư, được lúc thì chạy theo con báo thần bự như quả núi. Làm một hội lừa lọc cười đau bụng thì, cũng hết ngày, không cần phải sáng mai đâu, nói với gã khách kia ta chút tí nữa ta về đó ngay. Tiện thể nói với gã đó, nếu tin tức đó mà không tốt thì lúc đó, hè hè ta không xử đẹp gã thì ta ca phải họ Cao. Cao Lôi Hoa đưa ra một động câu đe dọa, sau đó chủ động cắt đứt liên lạc tâm linh với Ca Đức. Ở trong thành Lai Nhân cách xa hàng trăm cây số, chủ nhân ngăn không trò chuyện nữa. Ca Đức quay đầu nói với một người tóc vàng dễ nhìn. À, ồ thế Lôi Hoa có tỏ vẻ gì không? Người tóc vàng hỏi, chủ nhân bói, Ca Đức thay đổi giọng nói. Dùng kiểu cách nói chuyện của Cao Lôi Hoa nói lại, nói với gã khách kia đợi ta chút tí nữa ta về đó ngay. Tiện thể nói với gã đó, nếu tin tức đó mà không tốt thì lúc đó, hè hè ta không xử đẹp gã thì ta không phải họ Cao. Ha ha, người tóc vàng dễ nhìn này cười phá lên, đối với lời uy hiếp của Cao Lôi Hoa không hề để trong lòng. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi, ngươi gọi hắn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, ta cam đoan cái tin tức này rất tốt, đủ làm cho hắn hạnh phúc đến chết luôn. Đủ để cho lão gia nhà ngươi hưng phấn mà lăn quay đó, ha ha. Nhưng mà Ca Đức nè, nhà ngươi có nói cho Lôi Hoa rằng mà buổi sáng ngày mai hắn không có mặt ở nhà tại đế đô Quang Minh thì sẽ biến thành tin xấu không hả? À, cái gì, buổi sáng ngày mai chủ nhân phải có mặt tại đế đô Quang Minh? Không phải khi nãy ngài mới vừa nói, ngày mai buổi sáng phải có mặt ở đây sao? Ca Đức lớn tiếng nói, hích, chẳng lẽ ta vừa rồi không dặn ngươi nói với hắn về nhà ở đế đô sao? Ồ, có lẽ do ta quên mất rồi, người tóc vàng nhìn đầy ti bỉ nói. Ngươi cố ý, huyết kỵ tướng Ca Đức nói, ngươi thực ti bỉ, góc truyện audio.com, chấm, cảm ơn, người tóc vàng ca ngợi khiến Ca Đức bó tay.com. Lão ca, có chuyện gì xảy ra à, cầu cầu ngồi xồm trên bả vai Cao Lôi Hoa, lười biếng hỏi. Ờ, có chút việc nhỏ ý mừ, vừa rồi Ca Đức phôn nói, có một vị khách đến đế quốc thú nhân, người này muốn ta có mặt ở Lai Nhân vào sáng sớm ngày mai để nói cho ta một tin tức tốt gì gì đó. Cao Lôi Hoa vuốt cằm nói. Hơn nữa, còn nói buổi sáng mà không đến kịp thì tặng một tin tức xấu. Sáng sớm ngày mai trở về à, câu câu ngẩng đầu nhìn trời. Phát hiện mặt trời còn chưa xuống núi. Còn rất sớm đấy, lão ca, câu câu nói, ừ cũng còn sớm thật nhưng ta muốn quay về ngay bây giờ luôn. Cao Lôi Hoa nói, ta muốn biết, tên chết tiệt Ca Đức tự nhiên làm ông đây tò mò. Câu câu nhìn lão Cao lúc này thì sợ run bắn lên. Bởi lúc này, hắn giống y hệt mấy bà vợ vắng chồng lâu ngày, ê tiểu thụ, nhanh lấy thằng báo béo mập này lên. Chúng ta phải đi, Cao Lôi Hoa quay đầu nói với Sâm Lâm Thụ Yêu. Vâng, cứ, để thuộc hạ lo, một nhánh cây của Sâm Lâm Thụ Yêu nhanh chóng quấn chặt lấy gã thú nhân béo mập này. Gã béo thét lớn một tiếng, từ lúc Cao Lôi Hoa đuổi theo con báo thần kia thì gã vẫn bị Sâm Lâm Thụ Yêu làm cho hôn mê. Bây giờ bị quấn đau mới tỉnh dậy. Chuẩn bị cho tốt, sẽ truyền tống đấy, Cao Lôi Hoa nói với Sâm Lâm Thụ Yêu. Chuẩn bị tốt rồi ạ, Thụ Yêu biết Cao Lôi Hoa nắm giữ không gian pháp tắc là một vị thần vương nên đối với việc truyền tống cũng không có gì lo nghĩ. Lão Cao nhắm hai mắt lại, lấy lực lượng khế ước cảm ứng vị trí của thằng khốn Ca Đức. Sau khi xác định, Cao Lôi Hoa liền đặt mốc truyền tống bên cạnh Ca Đức. Tọa độ truyền tống đã xác định, tọa độ 321-386. Không gian, truyền tống. Lão Cao khẽ quát một tiếng. Nguyên tố không gian trên đại lục cảm nhận được ý nghĩ của Cao Lôi Hoa, liền nhanh chóng vây lại tạo thành một thông đạo không gian quanh người Cao Lôi Hoa và Xâm Lâm Thụ Yêu. Ngay sau đó, không gian truyền tống liền lóe mắt, Xâm Lâm Thụ Yêu cảm thấy mắt mình tối đen lại vì choáng, sau đó lập tức sáng rực lên. Đây là cảm giác truyền tống sao? Lần đầu tiên trải qua truyền tống, Xâm Lâm Thụ Yêu cảm xúc tràn trề. Chủ không hổ là thần vương, nhẹ nhàng một cái đã truyền tống qua 100 km lộ trình. Rất châu bò, rất vip. Sau khi không nhìn thấy gì thì Xâm Lâm Thụ Yêu đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sự xinh đẹp của các tinh linh luôn khiến cho con người nổi lòng tham, nhưng mà tại đây, Quang Minh Đế Đô này, thách ai dám động đến Nguyệt Nhi. Ai cũng biết cô nàng này không để mà chọc, hơn nữa đằng còn có một cây cổ thụ hơi chắc đó, có gan thử sức với cây đó xem coi đủ đô không. Lúc Nguyệt Nhi đi ra từ chợ hay mua thịt thì độc giác thú đằng sau cất tiếng hí vang. Móng vuốt của độc giác thú giơ cao rồi dẫm xuống đất liên lục. Nguyệt Nhi dừng chân quay đầu nhìn nó. Độc giác thú là một sinh vật đặc biệt, chúng nó lấy sự thuần khiết nổi danh đại lục, vì chúng nó thuần khiết cho nên rất mẫn cảm với nhiều thú. Đặc biệt con độc giác thú sau lưng Nguyệt Nhi đã vượt qua phạm trù siêu giai ma thú. Nó là thánh thú, ánh mắt độc giác thú nhìn chằm chằm phía trước Nguyệt Nhi, nơi có ba người đang đứng. Cầm đầu là một gã thư sinh anh tuấn tóc vàng bơ. Ở trong mắt Nguyệt Nhi thì đó chỉ là một con người tóc vàng bình thường. Nhưng ở trong mắt độc giác thú thì người đó không phải là nhân loại. Người này to cao như một ngọn núi nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Có một bộ lôn màu vàng, chân như chân voi, đầu như đầu gấu, thân thì được vảy như vảy rồng bạo phủ. Người này tất nhiên là Hoàng Kim Bỉ Mộng. Phì ạ, sao người đàn ông tóc vàng này là một người xấu xí, phía trên đầu có 8 cái mụn to ơi là to và một người gầy như cây lau. Mà ở trong mắt độc giác thú thì đó là một con chim chín đầu và một con á long. Long hạt thú, đối mặt với ba con ma thú này, độc giác thú phát ra tiếng kêu bất an. Tuy nó là thánh thú, nhưng ba con này đã đạt đến cấp độ thần giai, nó không thể đánh lại được. Ồ, là độc giác thú, chủ nhân, không thể không nổi. Phương thức xuất hiện của ngài càng ngày càng độc đáo, nhìn rất pro. Ca Đức Tô Thiệp ít màu hài hước, nói thừa, làm gì độc đáo, phải nói là cá tính. Lão Cao cười hè hè, không hề có một chút giác ngộ. Là mình vừa phá nát một căn phòng, mau nói cho ta biết là người nào dùng TM thức để uy hiếp ta. Chấm chấm, lão Cao xắn tay áo lên, cười âm hiểm nói, còn dám uy hiếp ta, sáng sớm ngày mai không đến thì cho kèm một tin xấu nữa chứ. Miệng nó, nếu không phải tin tốt ta không băm hắn tàn phế ta không phải họ Cao. Ca Đức cười khà khà quay đầu xung quanh xem cái tên đó trong đám phế tích hoang tàn này. Hích, Lôi Hoa, ngươi muốn băm muốn gì cũng được, nhưng có lẽ không cần ngươi ra tay, ta đã tàn phế rồi. Trong đám phế tích có tiếng kêu thảm thiết của người nào đó, giọng này hình như là của người gần chết thì phải. Bạc, nghe được giọng nói này, lão Cao đưa tay che mặt e thẹn kêu. Không thể không nói một từ ạc này đầy tính nhân từ như thế nào. Bởi giọng nói yếu ớt đó là giọng của một nam nhân, một người cao cấp hơn lão Cao. Anh vợ hắn, Nguyệt Hoa Thiên. Miên nó, ngươi, là ngươi, còn thất thần làm chi thế? Lão Cao quay đầu quát Xâm Lâm Thụ Yêu, còn không mau cứu lão ca ta ra. Đều tại ngươi, cái tên này, không có việc gì tư dưng ra đánh cán bộ cao cấp, ưỡn ngực oai lắm hả? Nhất thời cả người Thụ Yêu đổ mồ hôi như suối, nhưng không dám phản bác như oán phụ chậm rãi đưa Nguyệt Hoa Thiện nhỏ bé xuống dưới. Chủ nhân của ta ơi, cũng không phải lỗi tại ta. Trong lòng Xâm Lâm Thụ Yêu hò hét. Nửa giờ sau, ở một góc còn tốt của căn phòng để nát này. Lão ca, mời anh uống chè. Nè, vẻ mặt Cao Lôi Hoa cười nịnh với ông anh bị nửa người trên mà. Khụ trà, hừ, Nguyệt Hoa Thiên phủi bụi bặm trên người, mất là trên mặt cái khuôn mặt này coi như trong một thời gian hết anh tuấn rồi. Nghĩ vậy, Nguyệt Hoa Thiên hung tợn trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Tuy thế xong trong lòng hắn lại cảm thấy mừng cho em gái, sự mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa khiến hắn kinh hỉ. Lần này Cao Lôi Hoa lại nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian. Có em rể như thế, em gái mình xem như đã gả đúng chỗ ngon ăn. Lão ca, nghe Ca Đức nói, anh có tin tốt muốn nói cho em à. Lão Cao bày ra nụ cười nịnh bợ nhỏ nhẹ nói với Nguyệt Hoa Thiện. Có thể cho một vị, Thần vương, nịnh bợ như thế này, xem ra Nguyệt Hoa Thiện là người đầu tiên. Khụ khụ, rất may Nguyệt Hoa Thiện này cũng có dáng làm một ông anh tốt trong mà, dù bị Cao Lôi Hoa lỡ tay làm trọng thương nhưng cũng không chấp. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi, ta cái gì cũng chuẩn bị tốt. Lô Cao vỗ ngực cam đam nói. Ngươi lại đây, Nguyệt Hoa Thiên với tay gọi Cao Lôi Hoa lại gần. Cao Lôi Hoa lập tức chạy tới, hắn nói nhỏ vào tai Cao Lôi Hoa. Ta nói cho ngươi, có người có thai. Ồ, tin tốt ở đâu ra thế? Lão Cao nhẹ giọng hỏi. À, hích à, nói cho ngươi. Nguyệt Hoa Thiện vỗ bả vai lão Cao nói. Em gái ta có, góc chuyện audio.com. Choáng, nhất thời đầu các Lôi Hoa như bị một quả bom nổ tung bên trong, như máy tính RAM cũ dích 256M chạy Win 7 treo máy. Trong đầu trống rỗng, Lao Cao chỉ thấy một bầy thiện sứ bé xinh cầm đàn bay lượn, tiếng đàn cứ vang lên, nhiều nhiều quá. Trong lúc Nguyệt Hoa Thiên tưởng lão Cao chết ngất rồi thì hắn quay đầu lại, hàm răng cũng đơ, miệng nhầm nhầm. Một thằng ngốc, một nụ cười ngốc đầy chân thật xuất hiện trên mặt Cao Lôi Hoa. Có, thật sự có, hạnh phúc luôn luôn đến như vậy, dù trong lòng anh có chuẩn bị tốt đến đâu thì cái tin hạnh phúc như trời giáng này cũng làm cho đầu anh bị một cơn chấn động mạnh. Ây, ta có thai rồi. Mặt trời xuống núi, đột nhiều, một tiếng hét vang âm xóa tan khung cảnh tịch mịch của thành Lai Nhân. Trên bầu trời những chú chim đang bay lượn bị tiếng hét này choáng váng mà rơi xuống đất. Mà toàn bộ người thành Lai Nhan khi nghe tiếng hét này một ập pê tức dừng lại im lặng, sự im lặng đên nội một cái đinh rớt xuống cũng vang rõ rệt. Miệng nó, thằng điên, thằng bệnh hoạn, một thằng đàn ông nói mình có thai, có thì lo đi sinh đi, ở đó là cái éo gì. Giây phút im lặng ngắn ngủi qua, sau đó là tiếng chửi bới đầy trời, mà lúc này thu nhận vô số tiếng chửi đó nhưng lão Cao lâng lâng mà cười. May mà có chuẩn bị tâm lý tốt nếu không thì ngất là có. Ta muốn về mà ta muốn quay về đế quốc Quang Minh ngay lập tức, ta muốn trở về bên cạnh Tĩnh Tâm. Ngay bây giờ, ngay lập tức, Cao Lôi Hoa hạnh phúc nói, cách chương.